Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 240, tiên cổ diệu thuật. Vân Vũ tạm dừng. Cơ Nhã và Ngụy Tác tuy đã mặc y phục, nhưng sắc mặt Cơ Nhã ánh lên hồng nhuận khôn tả, khiến Thạch Thất tràn xuân ý. Thiên cấp thuật pháp không thèm là thiên cấp thuật pháp, huyền sát đại pháp xếp hạng thiên cấp trung giai quả nhiên huyền diệu. Qua một lần xong tu thập phần, dụng công, Ngụy Tác cảm giác thể nội trừ chân nguyên còn tu thành một làn âm khí đặc biệt. Vốn hiện tại Ngụy Tác nên lập tức giải trừ chân ma phong thể thuật để liệu thương, nhưng nhớ đến âm khí đại thủ của Hoàng Thiên Nhai, thì vì quá hiếu kỳ nên gã máy động thử thi triển môn thuật pháp này. Khẽ điều động, âm khí vôn tụ tập tại đơn điền xẹp khỏi tay. Bụp! Một dải thanh hắc sắc khí thể mỏng manh, không thành hình dạng gì xuất hiện cách gã 3-4 trượng. Cách biệt quá xa huyền âm dự trảo của Hoàng Thiên Nhai hôm đó. Thấy dải âm khí mong manh, không ngưng kết nổi cả một lọ hoa thông thường không hút được, thì Ngụy Tác bật cười với vẻ cả thẹn. Âm khí này cũng như uy năng pháp bảo, không đối địch thì không tổn hao, nhưng va chạm với pháp khí của đối phương thì khẳng định sẽ hao bớt âm khí, cần dựa vào song tu để bổ sung. Thấy gã cười ngượng ngập, Cơ Nhã lại đỏ mặt. Thần tình đó khiến Ngụy Tác đắc ý khôn tả. Linh Nhạc Thành đệ nhất mỹ nữ trở thành đạo lữ song tu, với ai thì việc này cũng đáng đắc ý. Hiện tại Ngụy Tác có một môn thiên cấp thuật pháp chân chính, dù tạm thời không có bộ thiên đơn địa cấp trung giai công pháp cộng thêm thiên cấp trung giai thuật pháp cũng ngang với thiên tài đệ tử trong số đỉnh cấp đại tôn môn của Thiên Huyền Đại Lục. Gã đã phát hiện, lạnh tựa băng xương, băng sơn mỹ nhân chỉ là bề ngoài, Cơ Nhã thật ra ôn nhu như nước. Ha ha, Ngụy Tác cũng bật cười. Tất cả cứ như mơ. Gã bảo Cơ Nhã, muội cũng vậy. Đôi mắt mỹ lệ của Cơ Nhã mờ đi. Muội chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ chân bảo các, không ngờ sẽ đến Vân Linh Đại Lục. Không ngờ có người vì mình mà bắt cóc thiếu chủ, uy hiếp một tông môn có tu sĩ kim đơn kỳ. Kỳ thực ban đầu ta vì không cứu được nàng nên định giết luôn Đồng Thanh Y, không để chúng thành hỷ sự. Ngụy Tác ái náy nói, ta không rõ chúng có một tu sĩ kim đơn kỳ, tưởng tối đa chỉ có tu sĩ phân niệm kỳ ngũ trọng. Đều vậy thôi. Cơ Nhã đau lòng nhìn ngực gã, phía dưới pháp y là một vết thương kinh sợn. Nàng chăm chú nhìn mặt gã. Muội hiểu tâm ý của huynh, từ lần gặp đầu tiên muội đã biết huynh khác với tu sĩ khác. Từ lần đầu gặp huynh, muội đã thấy huynh là người từng nhìn hết thân thể mình trong Di Thiên Cốc, cũng hy vọng huynh là người đó. Hóa ra Cơ Nhã có hảo cảm với gã từ lúc ấy. Ngụy Tác kích động thiếu chút nữa đắc ý đến quên trời đất. Huyên mau liệu thương đi. Cơ Nhã bộc lộ xong thì tỏ ra áy náy. Muội không muốn đạo lữ song tu của mình bị thương nặng rồi không chỉ mà mất mạng. Dù gì muội cũng là lục phẩm đơn sư, tất bị người ta cười cho thối mũi. Đúng rồi, Cơ Nhã lại nói, đợi khi giải trừ chân ma phong thể thuật thì luyện hóa một viên bách thảo đơn. Dù gì huyên cũng có tử hồ hoa, không sợ dược lực của bách thảo đơn gây bất lợi, hồi phục càng nhanh. Được, Ngụy Tác hôn nhanh nàng rồi ngoan ngoãn gật đầu trong tiếng kinh hô. Gã rất sợ chết, không muốn mới có được, nhưng ngày tháng tốt đẹp thì mất mạng, quả vậy thì là tu sĩ chết không nhắm mắt nhất Thiên Huyền Đại Lục. Đoạn nhớ ra gì đó, gã lại hỏi Cơ Nhã, tên biết luyện tiên cổ ở ngoài kia, nàng thu hết đồ chưa? Cái gì cũng thu lại. Cơ Nhã gật đầu, nháy mắt. Trừ Long Diên, vì phệ tâm trùng của huyên còn ở đó nên muội không dám đến gần. Quên cả phệ tâm trùng lập công lao hắn mã, tung đòn quyết định. Ngụy Tác toát mồ hôi, vò đầu bứt tai, đoạn cùng Cơ Nhã ra khỏi động phủ lâm thời. Có liên hệ đặc biệt với phệ tâm trùng nên gái nhanh chóng phát hiện, Hai ngày rồi mà nó vẫn trung thành ở bên thi thể Long Diên. Mắt gã sáng lên vì phệ tâm trùng đã hút sạch não tủy Long Diên. Nó đang ngủ, hình như sắp lột xác. Phệ tâm trùng mỗi lần lột xác là thực lực lại tiến sai. Trước đây ngụy tác để phệ tâm trùng hút não tủy một loại yêu thú cho nó hút não tủy. Nhưng phệ tâm trùng ít nhất cũng phải hút não tủy hơn 100 con phong hệ yêu thú mà chưa có dấu hiệu tiến sai. Không ngờ lần này vô tình bỏ quên nó ở ngoài thì lại tiến sai. Với ngụy tác đây là niềm vui khôn xiết. Quan sát, Long Diên béo ú xong, ngụy tác quyết định đợi khi liệu thương hoàn tất sẽ nghiên cứu kỹ con dị trùng này nên thu nó và phệ tâm trùng lại rồi quay về động phủ lâm thời. Rồi gã vào gian phòng an trí Hàn Vi Vi thăm non nàng ta. Nhìn nàng ta như đang ngủ đông, gã nhớ đến phệ tâm trùng, lại bật cười nhăn nó. Nạp Bảo Nang và Ngô Thú Đại của nàng ta đều đã lọt vào tay Lý Thiệu Hoa trưởng lão của Đông Giao Thắng Địa. Dù thế nào con phệ tâm trùng to nhất đó cũng không có kết quả gì tốt đẹp. Bất quá với cá tính của gã, tương lai có cơ hội khẳng định sẽ khiến Lý trưởng lão và Đông Giao Thắng Địa trả gấp nhiều lần món nợ này. Nhìn Hàn Vi Vi một lúc, ngụy tác không vội giải trừ chân ma phong thể thuật để liệu thương, mà cẩn thận kiểm tra mọi thứ của hạ tu sĩ xóa tóc. Tu sĩ tu vi đạt phân niệm cảnh tứ trọng này có không ít đồ. Trừ pháp bảo trông như ngọn núi nhỏ, mũi dùi xanh định giết gã vào lúc cuối thì hắn còn một nạp bảo nang màu tía, một linh thạch đại căng phồng và 6-7 pháp ký. Ở nơi hiếm pháp bảo mà thiên về thuật pháp như Vân Linh Đại Lục, số lượng này rất kinh nhân. Càng kinh nhân là trong số này có 3 món đạt đến linh giai hạ phẩm pháp bảo. Mở linh thạch đại, các loại linh thạch đạt đến 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngụy tác thở phào vì pháp khí hay linh thạch đại đều không có bất kỳ cấm chế nào. Hai hôm nay hòn đảo rất yên tĩnh, trừ phi lại tu sĩ kiểu đó truy tìm qua thì ẩn tàng ở đây khá an toàn. Trừ nạp bảo nang ra, tu sĩ này còn có một túi da như Ngô Thú Đại của Thiên Huyền Đại Lục. Ngụy tác đoán rằng cái túi da này là pháp khí đựng tam sắc tiểu trùng. Xích Dực Viêm Ma giết chết mấy con tam sắc tiểu trùng, số còn lại được tu sĩ xóa tóc thu về. Trong một mớ đơn bình và phù lục cất ở nạp bảo nang của tu sĩ này, ngụy tác lấy được một tấm ngọc phù màu tía lớn cỡ bàn tay. Thần thức quét vào một chốc, mắt ngụy tác xuất hiện quang mang kinh hỉ. Tiên cổ diệu thuật. Tu sĩ xóa tóc này địa vị cực cao tại Long Cổ Tông, mang theo cả ngọc phù ghi lại bí thuật luyện tiên cổ. Ngọc phù không phải mới chế tạo ra mà được cất giữ ở tông môn, lẽ ra phải được đặt trong tàng kinh lâu. Ngọc phù ghi chép rất kỹ, không chỉ nhiều cách luyện chế tiên cổ, cách điều khiển mà còn giới thiệu về nhiều loại dị trùng và cách đối phó. Long Diên. Ngụy tác phát hiện giới thiệu về Long Diên. Long Diên, xếp thứ 5 trong số tiên cổ tại Long Cổ Tông. Hiện tại thời gian khẩn trương, Long Diên đã chết, gã không đọc nội dung về Long Diên mà về tam sắc tiểu trùng. Tam sắc phi tàm. Rất nhanh, ngụy tác phát hiện loại trùng này xếp thứ 13 trong số tiên cổ mà Long Cổ Tông luyện được. Thoạt xem lời giới thiệu, tam sắc phi tàm mà nuôi dưỡng đến cực độ, uy lực tương đương với linh giai hạ phẩm pháp bảo. Đọc thêm nội dung bên dưới càng khiến gã hớn hở. Cổ trùng này có thể dùng huyết luyện chi thuật của Long Cổ Tông để thay đổi chủ nhân. Chỉ cần ngụy tác tham ngộ được tiên cổ diệu thuật, có đủ thời gian sẽ biến tam sắc phi tàm thành của mình. Cái túi như Ngô Thú Đại quả nhiên là tiên cổ đại vật đặc hữu của tiên cổ tông để đựng tiên cổ. Vốn ngụy tác định dựa vào phương pháp ghi trên ngọc phù xem thử trong tiên cổ đại có bao nhiêu con tam sắc phi tàm. Nhưng Cơ Nhã lo lắng thúc sục nên gã đành bỏ ý định này, lấy ra bách thảo đơn, giải trừ chân ma phong thể thuật, rên lên thống khổ tột bậc rồi liệu thương. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 241. Một ngày hai lần. Năm ngày sau, Ngụy Tác sờ lồng ngực trơn láng, không một vết sẹo, thập phần mãn ý đứng dậy. Bách thảo đơn không tính, một viên âm dương long hổ đơn lấy được đúng là uy mãnh như long như hổ trong thể nội gã. Tuy lần này thụ thương cực nặng, mất 5 ngày mới liệu thương hoàn tất, nhưng âm dương long hổ đơn phát huy công hiệu cường tráng khí huyết khiến gã còn mạnh mẽ hơn cả lúc trước khi thụ thương. Khẽ mỉm cười vặn người, gã ra khỏi gian thạch thất. Đến gian an trí Hàn Vi Vi, Cơ Nhã đang thi pháp cho sư muội, tình hình này khiến gã dù đầy nhu tình mật ý cũng không dám quấy nhiễu, hơi ngẩn ra rồi đến gian thạch thất nuôi dưỡng phệ tâm trùng. Ngụy Tắc hớn hở, phệ tâm trùng quả nhiên đã hoàn thành một lần lột xác, đang nằm trên đầu một con yêu thú hút lấy hút để. Cảm giác kỹ, thể hình phệ tâm trùng không to lên nhưng da nhăn nhúm đi nhiều, tựa hồ không kém gì phệ tâm trùng trưởng lão. Thoáng ngần ngừ, Ngụy Tắc hạ lệnh cho phệ tâm trùng trực tiếp phát động thần thức xung kích. Chát một tiếng, gã tỏ vẻ thống khổ, rồi bực bội mắng một câu gì đó. Đoạn gã lật đi lật lại phệ tâm trùng, tỏ vẻ thất vọng và không hiểu. Sao vậy? Cơ Nhã đã hoàn thành thi pháp, ra khỏi thạch thất, thấy vậy thì không nén được lên tiếng hỏi. Kỳ quái! Ngụy Tắc nhíu mày giải thích. Phệ tâm trùng của ta đã hoàn thành một lần tiến giai. Ban nãy ta thử thần thức xung kích của nó, cũng ngang với trưởng lão phệ tâm trùng bị ta giết khi xưa, tựa hồ nó đã tiến giai thành trưởng lão cấp. Để nuôi nó, ta đã đổ vào công thức tốn hơn 1000 hạ phẩm linh thạch, tổng số lượng yêu thú cực nhiều. Phệ tâm trùng trưởng lão đó tốn cả đời cũng hút được nhiều não tùy cao giai yêu thú như con của ta, theo lý thì nó tiến giai thành trưởng lão cấp nhanh chóng cũng dễ hiểu. Nhưng ta không nghĩ ra là phệ tâm trùng tiến giai thành trưởng lão cấp sẽ có dị năng. Phệ tâm trùng trưởng lão bị ta giết, dị năng tiến giai là ăn mòn pháp khí của tu sĩ. Con phệ tâm trùng này tựa hồ không có dị năng gì, ta cảm giác được thủ đoạn công kích của nó là thần thức xung kích và vòi hút, thật không sao hiểu được. Lẽ nào vì thúc trưởng thành nhanh quá? Cơ Nhã thoáng nghĩ. Yêu thú được nuôi và ở tự nhiên vốn có khác sai biệt. Thấy Ngụy Tác buồn bực, Cơ Nhã an ủi. Bất quá phệ tâm trùng của huyên chủ yếu được nuôi bằng hút não tùy yêu thú, không khác gì với trong tự nhiên, có khi sẽ thật sự trở thành trưởng lão phệ tâm trùng, chưa biết chừng lần tiến giai tới sẽ có gì năng. Xem ra để cẩn thận thì ít nên dùng bồi yêu dịch. Nghe Cơ Nhã nói vậy, Ngụy Tác dễ chịu hơn. Bất quá ở đây cũng không có nguyên liệu luyện chế bồi yêu dịch, đành để nó hút não tùy yêu thú. Đúng rồi, lần trước Dục Huyên liệu thương quên mất vật này. Cơ Nhã lấy từ nạp bảo nang ra một thứ đưa cho Ngụy Tác. Vật này có thể hút khí huyết cùng chân nguyên của tu sĩ, là một món pháp bảo đặc biệt để đối địch hả. Muội dùng nó hút khí huyết của tu sĩ xóa tóc. Sao ta lại quên nhỉ? Ngụy Tác nhìn thực huyết pháp đao do Cơ Nhã đưa tới, ngẩn ra rồi vỗ đùi. Qua mấy lần sử dụng thực huyết pháp đao cho thấy hút khí huyết của một tu sĩ chu tiên cảnh ngũ trọng thì uy năng huyết châu đã đạt đến uy lực linh cấp thượng giai. Tu sĩ xóa tóc có tu vi phân niệm cảnh tứ trọng. Hút khí huyết cùng chân nguyên của hắn, uy năng huyết châu ngưng thành sẽ đạt đến uy lực đạo giai pháp bảo. Một món đạo giai pháp bảo. Đúng là trọng thương và mỹ sắc khiến gã lú lẫn, không chỉ quên phệ tâm trùng, cả việc trọng yếu hơn cũng quên. Liếc qua thực huyết pháp đao, Ngụy Tác liền hớn hở ôm lấy Cơ Nhã. Cơ Nhã, nàng đúng là thông minh, nào để ta hôn nàng. Hiện tại trong thực huyết pháp đao, hồng quang hiện rõ ràng, đã thành công hút được khí huyết cùng chân nguyên của tu sĩ xóa tóc. Ngụy Tác, Cơ Nhã uốn người. Thấy nàng muốn nhưng lại từ chối, Ngụy Tác nóng bừng người, hai tay thò vào trong áo. Đừng, Ngụy Tác. Cơ Nhã giữ tay gã lại, đỏ mặt nhắc. huyên còn chưa xem xét tam sắc phi tàm trong tiên cổ đại. Tam sắc phi tàm đều có uy lực bán linh giai, thu chúng lại thì chúng ta càng an toàn. Đúng rồi. Câu này nhắc nhở Ngụy Tác, gã liền nghiêm túc. Ta có bí mật cho nàng biết. Bí mật gì? Dáng vẻ gã khiến Cơ Nhã sững sờ. Ngụy Tác không đáp mà móc từ nạp bảo nang ra dưỡng dự quán đen xì. Ngụy Tác, đồ thấy sắc quên bản. Được lắm. Vừa ra, Lục Bảo lão đầu liền ngoạc miệng mắng trong tai gã. Đây là... Cơ Nhã kinh ngạc nhìn cái lò. Đừng trốn nữa, ra làm quen đi. Ngụy Tác vỗ vỗ lên dưỡng dự quán. Con bà nó chứ. Đồ hám gái. Lục Bảo lão đầu từ trong cái lò đen hiện ra, tỏ vẻ bất bình, mắng mãi. Khí linh. Cơ Nhã ngây người. Ngụy Tác, đây là thượng phẩm đạo khí. Lục Bảo lão tức thì ngượng ngùng hẳn. Theo nhận thức của tu sĩ, chỉ có pháp bảo đạo giai thượng phẩm trở lên mới có khí linh. Tu sĩ nào ngưng được khí linh phụ trợ thì tuyệt đối không vô liêu đến mức tạo khí linh cho một món pháp bảo linh giai trở xuống. Dưỡng dự quán đích xác là đê giai pháp bảo, thậm chí không đáng linh giai. Pháp bảo này bản thân chỉ là một món đê giai pháp bảo, lại đã phá tổn, hoàn toàn vô dụng, nhưng lão đầu lại là khí linh từ mấy vạn năm trước. Ngụy Tác nhìn Lục Bảo lão đầu đang trợn tròn trắng, giải thích. Khí linh từ mấy vạn năm trước. Cơ Nhã hiểu ngay giá trị của Lục Bảo lão đầu, kinh hô. Ngụy Tác, chả trách muội luôn thấy huyên không phải là phổ thông tu sĩ. Hừ. Lục Bảo lão đầu hơi đắc ý, càng khinh miệt liếc Ngụy Tác, ra vẻ đồ không có kiến thức, không hiểu gì cả. Ngụy Tác, Cơ Nhã nhìn Ngụy Tác, trong mắt ánh lên cảm động và nhu tình mật ý khôn xiết. Kiến thức của nàng đích xác cao hơn gã khi trước chỉ có tu vi thần hải cảnh lưỡng trọng, hiểu rõ khí linh như Lục Bảo lão đầu có giá trị gì, càng hiểu rõ người khác mà biết gã có khí linh như thế sẽ có hậu quả gì nếu họ biết, e rằng mọi đỉnh cấp tôn môn của tu đạo giới đều đến chập khí hải, lật tung mọi ngóc ngách ngay. Ngụy Tác tiết lộ bí mật này chứng tỏ gã đã hoàn toàn tin tưởng nàng. Ngụy Tác nhìn nàng, lòng dâng lên hào tình, chỉ muốn bảo vệ nữ tu cả vẻ ngoài và tâm địa đều đẹp đẽ, không để nàng ấm ức gì nữa. 3 năm. Mắt Ngụy Tác lóe lên. 3 năm, dù huyết sát khí của tử ma anh trên mình ta tan hết, chúng ta rời chập khí hải vì tất 100% an toàn, quan trọng nhất là để thăng tu vi bản thân. Nếu Hàn Vi Vi không chống nổi 3 năm, chúng ta sẽ rời trước. Ngụy Tác nhìn Lục Bảo lão đầu. Cơ Nhã giỏi luyện đơn hơn ta nhiều, ngươi có thứ gì có lợi cho đề thăng thực lực đừng giấu giếm. Phì. Ngụy Tác đang dâng tràn hào tình chợt toát mồ hôi vì Lục Bảo lão đầu không thèm nể mặt trợn tròng trắng. Các ngươi đều giấu giếm, sao ta phải vô tư? Bọn ta che giấu. Cơ Nhã có phần hiếu kỳ. Khụ khụ. Ngụy Tác ho khan. Sao vậy? Cơ Nhã càng hiếu kỳ hỏi gặng. Giấu giếm gì? Ngụy Tác mặt dày. Lão đầu này nói đã mấy vạn năm không được thấy song tu, trách chúng ta không cho lão xem song tu. Cơ Nhã ngẩn ra, đỏ mặt đến tận mang tai. Đừng dỡ nữa. Ngụy Tác phê bình Lục Bảo lão đầu. Ngươi ngần ấy tuổi rồi còn con nít, đợi khi giúp ngươi ngưng thành hình thể, ngươi muốn làm gì chả được. Có cần ta giúp ngươi luyện hóa tử ma anh không? Được thôi. Nghe Ngụy Tác nói vậy, Lục Bảo lão đầu hừ một tiếng thỏa hiệp. Ta sẽ cho nàng ta biết cách luyện chế vài loại cao giai đơn dược có lợi cho tu luyện. Vậy mới đúng. Ngụy Tác mãn ý gật đầu. Ta sẽ giúp ngươi luyện hóa tử ma anh, từ từ dồn âm nguyên cho ngươi. Không cần đâu, Ngụy Tác, việc đó muội lo được rồi. Cơ Nhã nghiêm túc nói với gã. Huyên cứ bế quan tu luyện, nhanh chóng để thăng tu vi. Có khí linh thế này giúp đỡ, đạo lữ song tu của muội sau này khẳng định sẽ thành một truyền kỳ đại tu sĩ trong tu đạo giới. Đạo lữ song tu của muội, Cơ Nhã nói thế khiến Ngụy Tác cảm giác nhu tình như nước, ôm nàng vào lòng. Không chịu nổi các ngươi. Lục Bảo lão đầu bực mình lẩm bẩm. Đừng lãng phí thời gian nữa, với tu vi hiện giờ của Ngụy Tác, mỗi ngày sẽ có hai lần thần thức mệt mỏi cần nghỉ ngơi, lúc đó thì mau tranh thủ thời gian song tu. Nhất thiên lưỡng thứ. Ngụy Tác chợt thấy chập khí hải thực quá khả ái. Cơ Nhã ở trong lòng gã, mặt mũi nóng bừng. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 242. Chu Thiên Ngũ Trọng. Xít bằng trên thảm ngân ti thảo, Ngụy Tác cầm pháp bảo như ngọn núi màng vàng lên. Hiện tại tiên cổ đại đựng tam sắc trùng được Cơ Nhã lấy đi. Đúng như gã tính, tu sĩ xóa tóc đựng trong đó hơn 30 con tam sắc phi tàm. Nhưng theo như tiên cổ diệu thuật của Long Cổ Tông thì muốn thu phục chúng cần thi triển huyết luyện chi thuật. Một con tam sắc phi tàm cần mấy giọt máu, thế cũng không sao, nhưng mỗi lần huyết luyện thì mất chừng một ngày. Cơ Nhã vì để gã có thêm thời gian tu luyện, nên cần tiên cổ đại đi tự huyết luyện đàn tam sắc phi tàm. Đúng là một cô nương tốt. Trước đây Cơ Nhã một lòng vì Hàn Vi Vi, hiện tại trừ Hàn Vi Vi ra thì một lòng đối tốt với Ngụy Tác. Nghĩ thế, nét cảm động lóe lên trong mắt Ngụy Tác, thử kích phát pháp bảo này của tu sĩ xóa tóc. Món pháp bảo này trông thập phần bình thường, không khác gì một gò đất, nhưng hôm tu sĩ xóa tóc đấu với gã thì uy năng phòng ngự ít nhất cũng đạt đến linh cấp trung giai. À, na gã ánh lên thần sắc kinh hỉ vì chân nguyên dồn vào, pháp bảo toát ra hoàng khí, nhanh chóng ngưng thành một cái kén vàng quanh gã. Những gã ở trong vẫn nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Pháp bảo này tuy thổ hệ linh khí cực nồng, rõ ràng là một món thổ hệ pháp bảo, nhưng lúc sử dụng lại tương đương với một món pháp bảo kiểu linh quang quang cháo. Linh quang quang cháo là phòng ngự toàn diện, linh quang pháp khí tối lợi hại của á hiện giờ chỉ là linh quang một lệnh, uy năng phòng ngự gần đạt linh giai hạ phẩm. Hiện tại pháp bảo có lực phòng ngự đạt đến linh giai trung phẩm này giải quyết vấn đề khi tu vi của gã cao lên mà không có pháp bảo linh quang quang cháo hợp lý. Nếu không vì hắc thủy liên có thể thăng cấp, món pháp bảo này còn có giá trị hơn. Cất đi xong, Ngụy Tác lấy ra một viên kim linh đơn nuốt chửng, bắt đầu lịch trình tiềm tu ở Ok đảo. Thời gian như nước chảy. Trên hòn đảo đầy bạch sắc vũ khí, càng tu luyện vô tuế nguyệt. Mỗi lần luyện hóa đơn dược tu luyện đến lúc thần thức mệt mỏi là thời khắc tối hương diễm bắt đầu, nên khổ tu hóa ra không khổ tí nào đối với Ngụy Tác. Hiện tại Ngụy Tác đã hiểu vì sao phần lớn tu sĩ muốn tìm một nữ tu xinh đẹp làm đạo lữ song tu. Tu vi càng cao, thời gian tu luyện đột phá cảnh giới càng dài. Không có một đạo lữ song tu bầu bạn thì những tháng ngày này quá khó chịu. Ví như Ngụy Tác, từ tu vi chu thiên cảnh lưỡng trọng đề thăng đến tu vi tam trọng ở Linh Nhạc Thành bế quan hơn 40 ngày, giờ đã tiềm tu lâu hơn 10 ngày, từ chu thiên cảnh tứ trọng đột phá đến ngũ trọng tựa hồ còn quá xa xăm. Ngụy Tác vốn còn không ít kim linh đơn, tổng thêm vết sạch kho kim phủ, dọc đường giao dịch với tu sĩ trên chập khí thuyền, số lượng các loại đơn dược cộng lại thập phần kinh nhân. Nhưng sau 130 ngày, toàn bộ đơn dược rồi cũng hết. Tiếp đó, gã lại dùng linh thạch tu luyện. Cũng may tại chập khí hải, hòn đảo này như bị thế gian triệt để quên đi. Không chỉ không có tu sĩ lợi hại đi qua, cả yêu thú tứ sai trở lên cũng không. Ngày nối ngày qua nhanh. Lại thêm hơn 40 ngày trong động phủ lâm thời cơ, u, a, nơ, gơ, u, quy, quy, y, tác đột nhiên vang lên tiếng sóng. Trong gian thạch thất đơn giản trải thảm ngân ti thảo, tiếng ầm ầm không rõ còn hơn nghe từ bên ngoài bao nhiêu lần. Cơ Nhã và Lục Bảo lão đầu đang ở trong đó quan sát Ngụy Tác. trên mình gã ở cách Cơ Nhã không xa sáng rực 10 dải tử sắc thần quang chói lòa. 10 dải thần hải quang hoa. Ngụy Tác sau rốt cũng từ chu thiên cảnh đệ tứ trọng đột phá đến đệ ngũ trọng. Dù là Cơ Nhã và Lục Bào lão đầu thấy gã sau rốt cũng đột phá đến tu vi chu thiên cảnh đệ ngũ trọng đều tỏ ra thập phần bình tĩnh, không hề vừa ý hay bất mãn đột phá hôm nay đã được họ dự liệu. Trước đó 20 ngày, Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, Lục Bào lão đầu đã xem xét lại mọi thứ rồi đưa ra quyết định mới. Cũng đành dựa vào linh thạch thì tốc độ tu luyện quá chậm. Vốn với song linh căn thể chất của Ngụy Tác có đủ đơn dược như kim linh đơn đặng, chỉ cần 140 ngày là sẽ thuận lợi trở thành tu sĩ chu thiên cảnh ngũ trọng. Nhưng gã tốn nhiều hơn 30 ngày. Với tu vi hiện tại của gã, luyện hóa đơn dược như kim linh đơn nhanh gấp 4 lần linh thạch. Hiện tại Ngụy Tác từ chu thiên cảnh tứ trọng đạt tới ngũ trọng, đơn dược đầy đủ thì cần 140 ngày, còn từ chu thiên cảnh ngũ trọng đến phân niệm nhất trọng thời gian ít nhất cũng cần 280 ngày. Gã có đủ linh thạch nhưng chỉ thuần túy dùng linh thạch tu luyện thì phải hơn 3 năm. Lúc mùi máu tanh tan hết, có thể ra khỏi chập khí hải, gã cùng không cách nào đột phá đến tu vi phân niệm cảnh nhất trọng. Tu vi phân niệm cảnh nhất trọng cùng tu vi chu thiên cảnh ngũ trọng khác nhau về bản chất. Tu sĩ tu vi chu thiên cảnh ngũ trọng không cách nào phân hóa thần thức, nhất tâm nhị dụng để điều khiển pháp bảo, chỉ có thể thi triển một món pháp bảo, thu hồi pháp bảo này mới có thể tiếp tục kích phát. Nhưng tu sĩ phân niệm cảnh có thể đồng thời điều khiển hai pháp bảo. Nếu đổi lại là một tu sĩ không có pháp bảo lợi hại hoặc thuật pháp lợi hại thì chu thiên cảnh ngũ trọng và phân niệm cảnh nhất trọng cách biệt không rõ ràng. Nhưng Ngụy hiện có trong tay mấy món linh cấp trung giai pháp bảo và một môn thiên cấp trung giai thuật pháp đang tu luyện. Ngụy Tác mà có tu vi phân niệm cảnh nhất trọng, uy lực đối địch càng cao, ra khỏi chập khí hải khẳng định càng an toàn. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, Lục Bào lão tính kỹ lại, trong số những thứ Ngụy Tác có, chỉ có hai thứ đủ để gã trước khi rời chập khí hải sẽ đột phá đến tu vi phân niệm cảnh nhất trọng. Một trong hai thứ đó là kim ban sâm quả mà Ngụy Tác khó khăn lắm mới lấy được. Trước khi đến Tây Phượng Thành, gã cho Hàn Vi Vi hai quả mang về để Cơ Nhã thử dược tính. Nếu dược tính không sao, hai quả đó là thù lao cho nàng ta. Lúc trước gã nghĩ vậy, nhưng không ngờ người tính không bằng trời tính, gã vừa đi là phong vân đột biến, chân bảo cắt rơi vào tay Đông Giao Thắng Địa, hai kim ban sâm quả cũng lọt vào tay chúng. Hiện tại Ngụy Tác còn 5 kim ban sâm quả, Cơ Nhã thử qua thì không có độc tính, nàng còn phát hiện linh khí và dược lực đều cực kỳ đích kinh nhân, nếu nhanh chóng luyện hóa linh khí thì không chỉ đơn giản như tăng cường thần thức, khẳng định sẽ ra tốt tu vi tiến cảnh. Vì nó thập phần chân quý, không đành lãng phí, Cơ Nhã chỉ nghiện một quả thành dược dịch, tiếp đó phải đợi xem dược lực kim ban sâm quả có hiệu quả gì. Trừ giá kim ban sâm quả còn một món nữa là 3 viên lục sắc tiểu thạch được phát hiện cùng sâm quả, có thể khiến linh dược tăng thêm niên hạn. Thị trường thiên huyền đại lục hiện giờ, đơn dược thường dùng để tu luyện là kim nguyên đơn luyện chế từ yêu đơn tứ cấp yêu thú, công hiệu chừng gấp 10 lần kim linh đơn. Cao cấp hơn nữa là nguyên đạo đơn dùng yêu đơn ngũ cấp yêu thú luyện chế, công hiệu gấp 10 kim nguyên. Tức là một viên nguyên đạo đơn tương đương với 100 viên kim linh đơn. Lục Bào lão đầu biết nhiều công thức luyện chế tứ cấp ngũ cấp yêu đơn, bản thân Cơ Nhã là lục phẩm đơn sư, hỏa linh căn tu sĩ, biết một môn luyện đơn hỏa thuật, chỉ cần có nguyên liệu và linh dược phụ trợ, Cơ Nhã sẽ luyện chế được đơn dược như kim nguyên đơn, nguyên đạo đơn. Bất kỳ đơn dược nào, dược lực phụ dược cũng cực kỳ trọng yếu đối với phẩm chất đơn dược. Với linh dược phụ trợ, có loại có thể dùng lục sắc tiểu thạch để thăng dược lực. Chỉ cần tìm đủ linh dược phụ trợ, Cơ Nhã sẽ luyện chế được vô khối đơn dược cao cấp. Ngụy Tác trong trận ở Tứ Hải Đường lấy được mấy nghìn yêu thú,

Cơ Nhã kinh hô, Ngụy Tác liền dừng lại, cởi một viên ngọc biệt của Đồng Thanh Y vốn chóng lại được thần thức uy áp từ trên cổ xuống, đeo cho nàng đoạn tận lực phát thần thức ra ngoài. Gã vung tay, một làn thanh hắc sắc âm khí tràn ra ngoài. Âm khí từ tay gã tràn ra ngưng kết lại, trông như dầu sôi, xem ra mấy ngày này gã cùng Cơ Nhã song tu rất chăm chỉ. Thanh hắc sắc âm khí phun ra, như một dải lụa nhanh chóng co lại, mang theo một con trùng trắng muốt. Con trùng đã bị âm khí giết chết nhưng trên mình còn mấy giọt xương, rõ ràng từ ngoài động phủ bị bắt vào. Ngụy Tác, Cơ Nhã gọi tên gã đầy kinh hỉ. Từ gian phòng của hai người đến ngoài động phủ cách nhau hơn 140 trượng, tức là thần thức của gã ít nhất cũng đạt đến cư ly này. Thần thức cảm giác được ngoài 140 trượng, ít nhất phải là tu sĩ phân niệm cảnh nhị trọng tu luyện địa cấp công pháp mới đạt đến. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 244, xem có tan màu đi không. Thật ra bao nhiêu, Lục Bảo lão đầu không kiên nhẫn cấm cào kêu lên. 160 trượng, Ngụy Tác đáp nhanh, hơi khác so với dự tính của gã. Không phải dược lực kim ban sâm không đủ mà vì phát hiện thần thức vương càng xa càng gặp trở lực. Thật ra hiện cường độ thần thức của gã tăng thêm không chỉ một lần. 160 trượng. Cơ Nhã thiếu chút nữa khóc vì vui mừng. Thần thức đạt đến 160 trượng thì ngay cả tu sĩ phân niệm cảnh tam trọng tu luyện huyền cấp công pháp cũng không có thần thức đó. Trong tay họ vẫn còn 4 quả kim ban sâm. Ngụy Tác, đợi một chút, muôn sẽ chế kim ban sâm quả còn lại thành dược dịch cho huynh uống. Cơ Nhã cầm bạch ngọc đơn bình định sang một gian thạch thất mới mở sau này. Hiện tại mọi chai lọ linh dược Ngụy Tác lấy được từ kho kim phủ và của các tu sĩ khác đều đặt trong đó, được Cơ Nhã bố trí thành một đơn phòng đơn giản. Nàng giữ lại 2 quả. Nàng chưa quay gì, Ngụy Tác đã kéo tay. 2 kim ban sâm quả này khẳng định sẽ giúp nàng đạt đến mức đủ phân hóa thần niệm. Với tình hình của chúng ta, hai người cùng đạt đến phân hóa thần niệm thì hữu dụng hơn một mình ta có thần thức mạnh mẽ. Không, Cơ Nhã cố chấp lắc đầu. Thần thức càng mạnh càng có lợi, huyên dùng hết kim ban sâm quả. Hiện tại chẳng phải chúng ta đổi được một môn địa cấp thuật pháp có thể tăng cường thần thức từ người của chập khí thuyền sao? Muội dùng môn thuật pháp đó tăng cường thần thức cũng vậy. Rõ ràng là lo cho gã, mọi thứ tốt đẹp đều dành cho gã. Ngụy Tác cảm động, đương nhiên lúc đổi môn thuật pháp đó, gã định dùng phệ tâm trùng phát thần thức xung kích vào mình rồi qua đó mà tăng cường thần thức. Nhưng như thế thì tốn thời gian biết bao, chậm biết bao, khó khăn vô vàn, đâu có nhanh và đơn giản như kim ban sâm. Cuối cùng là Lục Bào lão đầu xem vào, khuyên Cơ Nhã giữ lại một quả, để đảm bảo sau này từ chu thiên cảnh đột phá đến phân niệm cảnh. 3 kim ban sâm quả còn lại đều được Cơ Nhã chế thành sâm dịch, đổ vào bạch sắc đơn bình đặc chế. Rồi Ngụy Tác bắt đầu dùng từng giọt dưới ánh mắt mong chờ của nàng. Dược lực kim ban sâm quả thật sự quá huyền diệu. Hiện tại mỗi giọt chảy vào, Ngụy Tác đều cảm giác như có một luồng khí nổ vang trong mình rồi tràn khắp những ngóc ngách nhỏ bé nhất trong thể nội, thần thức từ từ mạnh hơn một chút. Không chỉ không thống khổ, mà còn có cảm giác dễ chịu. Nhưng uống liền mấy chục giọt, gã thấy ánh mắt Cơ Nhã nhìn mình trở nên cổ quái rồi bịt miệng như muốn cười cợt. Chuyện gì hả? Ngụy Tác lấy làm lạ, dừng lại hỏi. Ha ha, Cơ Nhã sau rốt cũng không nén được, bịt miệng cười, vung tay thi triển thuật pháp, ngưng thành một dải bạch sắc băng hoa trước mặt gã. A, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong bạch sắc băng hoa, Ngụy Tác tròn mắt. Mặt gã cũng thành 3 màu vàng, đỏ, tím như kim ban sâm. Ngoài ra gã phát hiện tay và thân mình cũng tương tự. 3 màu này bóng loáng, như thể màu vốn có của làn da. Con bà nó chứ, ta biến thành người nhuộm màu mất rồi. Ngụy Tác hiểu ngay. Tuy bộ phận dược lực có thể dưỡng thần, tăng cường thần thức có tác dụng ngang, nhưng còn lại trầm tích bên trong khiến thân thể ánh lên ba màu. Chỉ cần đợi đến khi luyện hóa toàn bộ dược lực thì những màu đó sẽ tan đi. Cơ Nhã là lục phẩm luyện đơn sư nên từ đầu đã nhận ra, chỉ là thấy Ngụy Tắc biến thành người lòe lẹp thì không nén được cười. Người nhuộm thì người nhuộm. Ngụy Tắc cũng bật cười rồi tiếp tục uống sâm dịch. Rồi khi lục bào lão đầu bắt đầu mất kiên nhẫn thì gã đã uống sạch sâm dịch trong bạch sắc đơn bình. Thật ra là bao nhiêu? Lục bào lão đầu mới hỏi xong thì chợt rụt đầu lại. Uy áp kinh nhân đột nhiên từ mình Ngụy Tắc phát ra. Kỳ thực bản thể và thần thức của lục bào lão đầu đều ẩn mình trong dưỡng dự quán. Thường thì trừ phi lão chủ động xuất hiến giúp Ngụy Tắc ngăn cản thần thức xung kích của đối thủ, không thì dưỡng dự quán như lớp vỏ cứng giúp lão ngăn cản thần thức của đối phương. Thành ra thần thức uy áp của tu sĩ lợi hại vô dụng với lão, nhưng hiện giờ thần thức Ngụy Tắc phát ra khiến lão giật mình. Tu sĩ kim đơn kỳ. Lục bào lão đầu chợt nhớ đến hôm ở ngoài thất tinh thành gặp tu sĩ kim đơn kỳ Cường Phong chân nhân của Đông Giao Thắng Địa. Cả cây đảo nhất thời phong vân biến sắc, vô số côn trùng kinh hoàng thất thú chạy xa khỏi động phủ lâm thời của gã. 250 trượng. Hít sâu một hơi, Ngụy Tác đáp. Trời ạ! Ngụy Tác! Huyên đô đạt đến cường độ thần thức của tu sĩ kim đơn kỳ. Cơ Nhã không tin nổi bịt miệng, còn nửa câu sau không kịp nói ra. Còn là tu sĩ kim đơn kỳ tu luyện địa cấp công pháp. Dù là tu sĩ phân niệm kỳ ngũ trọng tu luyện địa cấp cao giai thuật pháp thì thần thức cũng không vượt được phạm vi 200 trượng. Đáng tiếc hai kim ban xâm quả. Lục bào lão đầu nhìn Ngụy Tác hừ lạnh một tiếng với vẻ không vừa ý. Cả huyền âm bảo y đã tổn hại không thể sử dụng. Ngụy Tác nhắc nhở. Lục bào lão đầu trợn tròn trắng. Huyền âm pháp y khả dĩ kích phát thần thức xung kích khi đối phó tu sĩ xóa tóc đã phá tổn. Không thì với cường độ thần thức của Ngụy Tác hiện tại sánh với kim đơn kỳ đại tu sĩ kích phát thần thức xung kích thì tu sĩ thấp hơn khẳng định không chịu nổi. Rời chập khí hải thì việc đầu tiên là tìm một môn thuật pháp thần thức xung kích. Mặt lục bào lão đầu trợn tròng trắng, Ngụy Tác lẩm bẩm. Tuy huyền âm bào y tổn hại, gã có phần tiếc nuối nhưng sống sót dưới tay tu sĩ xóa tóc tu vi phân niệm cảnh tứ trọng thì cũng đáng mừng rồi. Tổn hại đó so với thu hoạch hiện tại của gã không đáng gì. Đoạn gã lấy từ nạp bảo nang ra hai pháp bảo. Một là hàng long xích của kim lão ngũ, một món là bôn lôi chùy của kim bà. Mắt gã lóe lên, hai pháp bảo đồng thời rực quang hoa. Thần thức phân hóa, đồng thời thi triển hai pháp bảo, chỉ tu sĩ phân niệm cảnh mới làm được mà gã mới chỉ có tu vi chu thiên cảnh ngũ trọng cũng dễ dàng hoàn thành. Ngụy Tác thậm chí không hề kích phát hai pháp bảo, dừng lại rồi cất vào túi. Không cần thử nữa. Với cường độ thần thức hiện tại, thần thức phân hóa đối với gã quá dễ dàng. Thu hai pháp bảo lại, Ngụy Tác bắt đầu tính xem thần thức kinh nhân như thế này có tác dụng gì đối với đề thăng thực lực. Tìm một môn thuật pháp thần thức xung kích đương nhiên là chọn lựa tốt nhất. Với cường độ thần thức của gã vốn không chỉ thần thức phân hóa, tu sĩ phân niệm cảnh lưỡng trọng trở lên miễn cưỡng có thể nương theo thần thức. Còn gã rất dễ dàng làm được. Trong tay còn có nửa bộ phi kiếm pháp quyết. Chỉ cần có một thanh phi kiếm lợi hại, uy lực sẽ cao hơn linh giai pháp bảo. Bất quá trước mắt gã không thể thực thi hai việc này. Chỉ đành đợi 3 năm nữa huyết khí trên mình tan đi, ra khỏi chập khí hải rồi tính. Có thể đề thăng thực lực ở mức cao nhất, đương nhiên phải theo kế hoạch tìm linh dược có thể dùng để luyện chế cao giai đơn dược. Rồi thì xong tu, nhanh chóng đề thăng uy lực huyền sát đại pháp. Nghĩ vậy, khóe môi Ngụy Tác hé cười, nhét dưỡng dược quán vào nạp bảo nan. Gian phu dâm phụ.

Biểu hiện của ngụy tác cho thấy nếu đến một hòn đảo có linh dược sinh trưởng thì tốc độ tìm của gã sẽ thập phần kinh nhân. Ha ha, tứ cấp trung giai yêu thú. Ngụy tác càng tìm càng cao hứng, đối với tu sĩ kim đơn kỳ thật sự sẽ không bao giờ để mắt đến những thứ gã đang kiếm, nhưng với người chỉ có tu vi chu thiên cảnh ngũ trọng như gã thì không khác gì đang vào trong một linh thạch khoáng mạch mà đào linh thạch. Đúng lúc đó gã phát hiện cách đó gần 200 trượng có một con cóc lớn cỡ bánh xe nổi trên mặt biển. Con cóc này toàn thân đỏ rực, toát ra hỏa sát chi khí, chính thì hỏa hệ yêu thú xích hỏa cáp vốn khá hiếm trong số các yêu thú sống dưới nước. Quái thai sống dưới nước nhưng thuộc hỏa hệ này có thực lực tứ cấp trung giai. Ngụy tác cười ha hà, lướt thẳng tới cách chừng 100 trượng, gã vung tay chụp anh hắc sắc âm khí lại phun trào trùm tới. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 246. Hạch sách, xích hỏa cáp đang nổi trên mặt nước tu luyện, đột nhiên cảm thấy không ổn, vù một tiếng, hai mảnh vỏ trên lưng giấy lên hỏa diễm biến thành một hỏa cầu. Thanh hắc sắc âm khí chụp tới, tiếng xèo xèo vang lên, lửa tắt ngay. Xích hỏa cáp rít lên lanh lảnh, hai mảnh giáp trên lưng xòe ra, đoạn há miệng phun ra một viên ngân bạch sắc nổi đơn. Bên ngoài viên nổi đơn rực sáng ngân sắc đơn hỏa nghênh đón thanh hắc sắc âm khí, hai bên cứ thế giằng co. Vù, một đạo hồng quang đột nhiên xẹt tới, hỏa diễm bên ngoài yêu thú và ngân sắc đơn hỏa không ngăn nổi, bị bắn xuyên vào lớp thịt màu vàng mềm mại bên trong. Lớp thịt của xích hỏa cáp bị thủng một lỗ, ngân sắc đơn hỏa tắt ngóm, thanh hắc sắc âm khí thừa cơ phun trào tóm lấy nó. Tức thì tứ cấp trung giai yêu thú này không còn sinh khí. Con bà nó chứ. Ngụy tác chụp lấy tứ cấp trung giai yêu thú, nhíu mày lại. Đơn hỏa của nó tiêu hao mất của gã không ít huyền sát âm khí, ít nhất phải vài chục lần song tu mới bồi bổ lại được. Huyền sát đại pháp và thần thức tuyệt cường của gã là tổ hợp tốt nhất để tìm kiếm nguyên liệu. Nhưng không nên dùng huyền sát âm khí trực tiếp bắt yêu thú tứ cấp trở lên, bằng không sẽ tiêu hao không ít huyền sát âm khí. Sau lần giáo huấn này, ngụy tác gặp yêu thú tam cấp trung giai trở lên đều dùng pháp khí kích sát, chỉ có yêu thú tam cấp trung giai trở xuống và lúc hái linh dược mới dùng huyền sát âm khí trực tiếp bắt lấy. Nửa tháng sau, thân ảnh bọn ngụy tác xuất hiện phía trên một hòn đảo lớn trong chập khí hải. Hòn đảo này có cái tên thập phần tục khí. Quy sát đảo, nhưng rộng tới mấy trăm dặm, mọc đầy cây cối. Quy sát đảo là một trong những mục tiêu chủ yếu của ngụy tác cùng cơ nhã chuyến này. Theo bút ký của Hoa Vi Dung thì trên đảo có không ít linh dược. Nửa tháng nay, ngụy tác bắt được lượng yêu thú và linh dược đủ chất đầy bốn nạp bảo nang. Hai hôm trước gã cùng cơ nhã còn dừng lại trên một đảo san hô để kiểm kê. Hiện tại ngụy tác có số yêu đơn thích hợp luyện chế kim linh đơn là hơn 4.000 viên, số lượng yêu đơn đủ rồi, quan trọng là nguyên liệu phối hợp. Cơ nhã và lục bào lão đầu tốn không ít công sức kết hợp lại nghiên cứu trừ nơ gơ u y. E, liệu phối hợp đủ để trực tiếp luyện chế suốt 200 viên kiểu kim linh đơn, ngụy tác còn không ít nguyên liệu luyện chế một loại đơn dược là tiên thủy đơn. Tiên thủy đơn có chủ dược là tam cấp trung giai thủy hệ yêu đơn, bích tiên hành, long tu tảo và xích phát thảo. Dược hiệu gấp đôi kim linh đơn. Bích tiên hành là loại cây cỏng giống, xanh biếc, sinh trưởng trong nước. Long tu tảo là loại tảo mọc dài như dâu tu sĩ. Hai loại này, mấy ngày trước ngụy tác phát hiện rất nhiều, hiện giờ số bích tinh hành và long tu tảo đủ để luyện chế hơn 2.000 viên tiên thủy đơn. Có điều xích phát thảo mọc ở đất liền, gã chỉ hái được 5 nhánh ở hai tiểu hình. Hiện tại ngụy tác cùng cơ nhã hy vọng xích phát thảo trên quy sát đảo nhiều một chút. Tiên thủy đơn có sự gấp đôi kim linh đơn, thời gian luyện hóa cũng gấp đôi. Với tu vi của gã, mỗi ngày hiện tại luyện hóa được 20 viên kim linh đơn, đổi thành tiên thủy đơn là chừng 12 viên. Theo gã tính toán, từ chu thiên cảnh ngũ trọng đột phá đến phân niệm cảnh nhất trọng cần chừng 280 ngày. Nếu luyện chế được 2.000 viên tiên thủy đơn đương với giải quyết xong số đơn dược cần cho 200 ngày tu luyện, chỉ còn hơn 80 ngày nữa là xong. Từ trên không quan sát, quy sát đảo, xong, ngụy tác điều khiển phi độn pháp khí hình lá liễu đáp xuống cực nam của đảo. Gã thập phần cẩn thận lấy ra pháp bảo như ngọn núi màu vàng của tu sĩ xóa tắt đoạn từ từ cất bước. Liên tục từng loại linh dược để luyện chế đơn dược bị gã tóm đến cơ nhã chia lại nhét vào nạp bảo năng. Bút ký của Hoa Vi Dung không sai, số lượng linh dược trên đảo này đích xác không ít. Ngụy Tác đi từ Nam sang Bắc tìm kiếm chừng 1/3 hòn đảo, hái được hơn 3.000 nhánh linh dược. Không thiếu loại linh khí phong phú nhưng cơ nhã và lục bào lão đầu cũng không biết. Kim Quan Hoa đột nhiên, mắt sáng lên thần sắc kinh hỉ, dưới một vách núi cách 200 mọc 5 nhánh kim quan hoa. Kim quan hoa có cọng màu đen, nhưng hoa lại màu vàng, không khác gì màu gạt tôn hiệu cũng như dưỡng thần thảo kim ban sâm có thể tăng cường thần thức. Tuy dược hiệu kém hơn dưỡng thần thảo một chút, càng không cách nào so với kim ban sâm nhưng cũng là linh dược giá trị kinh nhân. Tu sĩ thường thì khi không tìm được dưỡng thần thảo đều tìm kim quan hoa thay thế. Hiện tại 5 nhánh kim quan hoa ngang với 2 nhánh dưỡng thần thảo. Ngụy Tác vung tay thanh hắc sắc âm khí tràn ra chạm vào 5 nhánh chu kim quan hoa. Thanh hắc sắc âm khí cách 5 nhánh kim quan hoa hơn 10 trượng thì một đạo lục quang đột nhiên từ vách núi tràn ra chặn đứng âm khí. Đoạn trong một động thấp lè tè phía dưới vách đá xuất hiện một tu sĩ ăn vận cổ quái. Tu sĩ này lùn mập, mái tóc trắng rũ xuống gáy, mặc áo da đen ngắn tay trông chừng 60 tuổi, thập phần hung ác, tay cầm bát giác thanh sắc ngọc kính cổ xưa. Mép ngọc kính khắc phù văn hình hải tảo, chính giữa là hình 5 con cá. Kẻ nào định đoạt kim quan hoa của lão phu? Tu sĩ này vừa xuất hiện đã hung hăng hỏi. À, Ngụy Tác cả kinh, tu sĩ này ẩn cư trong sơn động sau vách đá, cách mớ kim quan hoa chừng 250 trượng, vượt qua phạm vi thần thức Ngụy Tác dò được nên gã không thể cảm chi ra. Thoáng dùng thần thức, gã phát hiện tu sĩ này có tu vi phân niệm cảnh tam trọng. Không đợi Ngụy Tác đáp, bạch phát tu sĩ vung tay tế xuất một món pháp bảo lạ lùng. Món pháp bảo này như thể điêu khắc thành từ hoàng sắc tinh thạch, dài cỡ một thước trông như một đóa thái dương hoa. Lão dồn chân nguyên vào, pháp bảo này phát ra từng vòng hoàng sắc quang hoa, xua tan bạch sắc chập khí chung quanh. Rất nhanh trong phạm vi 170 trượng quanh tu sĩ này tan hết bạch sắc chập khí, cảnh vật rõ ràng. Nhưng thấy không có bất kỳ tu sĩ nào, tu sĩ này lập tức trở nên sợ hãi. Ban nãy lão thấy uy lực của thanh hắc sắc âm khí không lấy gì làm kinh nhân, cho rằng đối phương có tu vi yếu hơn mình, chỉ là sử dụng pháp bảo ẩn tàng khí nên lão không cảm giác được phương vị cụ thể. Hưng giờ đã tế xuất pháp bảo thì nhận ra đối phương ở xa ngoài 170 trượng mà thi pháp. Thế nào kim quan hoa do ngươi trồng hả? Thấy tu sĩ này kinh sợ, nhãn quang Ngụy Tác lóe lên, cố ý hừ lạnh một tiếng, toàn lực kích phát thần thức. Vãn bối có mắt không tròng. Hóa ra kim đơn kỳ tiện bối đến. Cảm giác được thần thức uy áp kinh nhân, bạch phát tu sĩ kinh hãi, giải thích. Mấy nhánh kim quan hoa không do vãn bối trồng, nhưng vãn bối phát hiện lúc còn chưa chín. Dùng không ít cách thúc chín nên 5 nhánh kim quan hoa mới được thế này. Ý ngươi là 5 nhánh kim quan hoa này của ngươi ta không được hái? Ngụy Tác hừ lạnh. Vãn bối không có ý đó. Bạch phát tu sĩ đầm đìa mồ hôi lạnh. Kim quan hoa đối vãn bối thập phần hữu dụng. Vãn bối chỉ khẩn thiết xin tiền bối để lại cho 2 nhánh. Cho ngươi 2 nhánh. Ngụy Tác bình tĩnh nói.

Hai tu sĩ thở phào như được đại xá, chuẩn bị phi độn đi khỏi thì Thanh Bào đạo sĩ nhìn Bạch Ngọc Hạc không khác gì con ngỗng này, dùng hay không đều dở. Hơi do dự một chốc, Thanh Bào đạo sĩ nghiến răng thi triển phi độn thuật pháp lướt đi. Hai tu sĩ lướt đi mấy dặm, Hoàng Sam Nho sĩ mới tế xuất phi độn pháp bảo trông như cái khăn vàng, không dám dừng lại, tiếp tục phi độn đi nhanh. Xem ra tên ở Quy Sát đảo không gạt chúng ta. Thoáng sau, Tử Quang bay lại, Ngụy Tác điều khiển Ngọc Hư Tử Chu xuất hiện thân ảnh ở chỗ hai người kia vừa đứng. Ai dám lừa huyên, huyên là tam sắc chân nhân kim đơn kỳ đại tu sĩ. Cơ Nhã liếc gương mặt gã vẫn còn ba màu, định cười nhưng lại không dám cười. Hải đồ của Bạch Phát tu sĩ trên Quy Sát đảo cho Ngụy Tác ghi chép về Ma Nhãn đảo chỉ là có vũng xoáy và gió lúc uy thế kinh nhân, muốn vào chỉ còn cách từ từ men theo hướng gió, lúc ra cũng vậy. Loại đá đen đặc biệt của Ma Nhãn đảo chung là bại huyết thạch, phát ra hôi sắc quang hoa, có thể phá hoại khí huyết. Tu sĩ thông thường bị ánh sáng xám của bại huyết thạch bao trùm, tối đa chỉ ở trong đó được nửa canh giờ, bằng không khí huyết sẽ biến mất không ít, thân thể cũng hư nhược, tổn thương không nhỏ. Hừ! Nghe Cơ Nhã nói thế, Lục Bảo lão đầu kêu lên. Đối phương tưởng ngươi là tu sĩ kim đơn kỳ, sao ngươi không bảo chúng giao hết ra mà chỉ lấy mỗi linh thạch và đơn dược, đúng là vô dụng. Ngươi không biết rồi, đó gọi là đủ độ. Ngụy Tác cười hắc hắc. Chỉ cần như thế, đối phương tối đa sót ruột một chút. Sợ uy thế của tu sĩ kim đơn kỳ thì không dám nói gì, nhưng yêu cầu quá cao, chúng sẽ chần chừ. Ta lại không có thủ đoạn gì lợi hại đàn áp, chưa biết chừng chúng sẽ nghi ngờ thì hỏng bét. Hừ. Lục Bảo lão đầu hừ một tiếng, cho rằng gã nói cũng có lý. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 248, gió lốc kinh hồn. Để xem hai kẻ đó có gì. Cười một hồi, Ngụy Tác mở đơn bình và linh thạch đại của Thanh Bào đạo sĩ cùng Hoàng Sam Nho sĩ. Không tệ nhỉ. Mở ra, hai mắt gã sáng rực. Toàn bộ đơn bình của Thanh Bào đạo sĩ đều là đơn dược đỏ tía lớn cỡ hạt đậu, mùi thơm ngọt mát. Đơn dược này là tử vân đơn phổ biến ở Vân Linh Đại Lục, một viên có công hiệu tương đương với 3 viên kim linh đơn. Thanh Bào đạo sĩ có hơn 100 viên tử vân đơn, tương đương với Ngụy Tác bỏ túi hơn 300 viên kim linh đơn. Được dược luyện chế từ yêu đơn càng cao giai, linh khí càng tinh thuần, hiệu quả với nhục thân càng cao, nên giá cũng cao hơn, không đơn giản là gấp bao nhiêu lần. Tử vân đơn có công hiệu gấp 3 kim linh đơn nhưng giá tương đương với gần 4 viên kim linh đơn. Với tốc độ kiếm linh thạch của Ngụy Tác cũng chỉ dùng kim linh đơn để tu luyện, hiện tại Thanh Bào đạo sĩ dùng tử vân đơn để tu luyện, chứng minh ở Tử Vi Tông thân phận của y không thấp. Bất quá nghĩ cũng đúng, Thanh Bào đạo sĩ mới chừng 30 tuổi đã có tu vi phân mình kỳ lưỡng trọng, khẳng định là nhân vật xuất loại bạc tuổi được tông môn coi trọng. Linh thạch đại của Thanh Bào đạo sĩ có tổng cộng 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Trong đơn bình của Hoàng Sam Nho sĩ đựng hơn 200 viên bạch thủy đơn mà Vân Linh Đại Lục thường dùng, có hiệu lực ngang với kim linh đơn. Linh thạch cũng có chừng 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu chập khí hải có nhiều tu sĩ một chút, mỗi ngày gặp vài kẻ thì không mấy ngày ta sẽ thành người giàu nhất Linh Nhạc Thành. Hớn hở thu đơn bình và linh thạch đại lại, Ngụy Tác cười hắc hắc, nói với Cơ Nhã. Đừng mơ. Cơ Nhã bĩu môi, chân bảo các đại trưởng quỹ đã quen với phong cách lạnh tựa băng sương nên khi không nói chuyện với Ngụy Tác nàng vẫn phần nào giữ được nét băng sơn mỹ nhân, nhưng khi trò chuyện với gã thì tinh danh khả ái, phong tình vạn trùng. Trừ phi chập khí hải tan hết chập khí, không nguy hiểm nữa thì mới có nhiều tu sĩ, bất quá chập khí mà tan hết, người ta nhìn rõ. Lẽ nào còn dễ dàng chịu móc linh thạch đại gia cho ngươi vì sợ thần thức uy áp? cũng phải. Ngụy Tắc cười hắc hắc, ngượng ngập sờ tay, nghiên cứu Ngọc Hư Tử Chu. Phi độn pháp bảo này trông thập phần hoa lệ, còn phát ra tử quang bao lấy tu sĩ trên thuyền, lúc bay thì cuồng phong, hơi sương không vào được, tu sĩ không có cảm giác khó chịu. Ban này gã thử dùng phi độn pháp bảo này, không thử xem tốc độ nhanh nhất ở mức nào, giờ liên tục dồn chân nguyên kích phát toàn tốc, vù. Pháp bảo này hơi ngừng trên không trung rồi hóa thành cầu vồng xẹp đi, chà. Cả Ngụy Tắc cũng giật mình. Tích tắc Ngọc Hư Tử Chu vút đi, gã có cảm giác mình không khống chế được, suýt nữa bị ném đi. Quả nhiên là đồ tốt, chả trách kẻ đó khẳng định ta là tu sĩ kim đơn kỳ, lúc cướp pháp bảo này y không dám cãi. Định thần lại, Ngụy Tắc hưng phấn hẳn. Tốc độ nhanh nhất của Ngọc Hư Tử Chu quả nhiên thập phần kinh nhân, không kém gì huyết độn bảo phù, chừng gấp hai lần phi độn pháp bảo hình lá liễu. Tu sĩ mà kích phát toàn tốc pháp bảo này đều không cách nào khống chế lâu, vì ở tốc độ đó, tu sĩ tầm thường khó cảm giác rõ cảnh vật chung quanh, cố khống chế sẽ khiến thần thức mệt mỏi, đầu váng mắt hoa. Nhưng Ngụy Tắc hiện tại có đủ thần thức, khống chế phi độn pháp bảo như cá gặp nước. Có điều tích tắc sau, Ngụy Tắc đã hoàn toàn quen thuộc đặc tính, khống chế thoải mái, thậm chí có thể điều khiển phi độn pháp bảo phi hành với tốc độ cao nhất một cách ổn định. Nếu giữ được toàn tốc thì không đầy nửa ngày là đến được Ma Nhãn Đảo. Bất quá Ngụy Tắc vốn có tâm thái vơ vét nên không vội, cứ theo tốc độ bình thường từ từ đi về phương hướng Ma Nhãn Đảo, thần thức quét thấy thứ gì tốt là thu hết vào túi. Từ lúc rời OK đảo, gặp hai tu sĩ, lấy được Ngọc Hư Tử Chu, Ngụy Tắc đã nhét đầy 11 nạp bảo nang, cũng may hiện gã có hơn 30 nạp bảo nang, 20 mấy cái đựng đầy thi thể yêu thú gần như trống sống rồi nên không lo thiếu chỗ đựng. Vừa thu hái vừa đi, mất một ngày kể cả lúc dừng lại thi pháp cho Hàn Vi Vi, Ngụy Tắc cùng Cơ Nhã, Lục Bào lão đầu sau rốt cũng đến Ma Nhãn Đảo có nhiều xích phát thảo sinh trưởng. Cảnh tượng trước mắt tráng quan kinh nhân. Ma Nhãn Đảo đen xì lớn ngang với Quy Sắc Đảo, có diện tích mấy trăm dặm, nhưng cao hơn Quy Sắc Đảo nhiều tới 2-3 nghìn thước. Mặt biển bao quanh hòn đảo đều hơi trúc xuống quay tít hình thành một vũng xoáy khổng lồ, cơ hồ bên dưới Ma Nhãn Đảo là một lỗ hổng lớn. Từ mặt biển đến điểm thấp nhất vùng xoáy ít nhất cũng hơn 100 trượng, chỉ mỗi vùng xoáy lớn kinh nhân như thế, thanh thế đủ dùng mình, càng kinh nhân là phía trên lốc xoáy là dòng khí cuồn cuộn hình thành lưới gió. Từ xa nhìn lại, vòi rồng như nối thẳng lên trời cao. Ngụy Tắc cách vũng xoáy chừng hơn 200 đa trượng, dừng lại một chốc, cưỡi Ngọc Hư Tử Chu thận trọng đến rìa cơn lốc. Tiếng nước chảy vào tiếng gió xít hóa vào nhau, vọng trong tai gã. Cuồng phong phía trước và thiên địa bên ngoài hình như có một giới hạn kỳ dị, bên ngoài sóng yên gió lặng, chỉ có gió mơn nhẹ nhưng bên trong cuồng phong kinh nhân. Gió lúc hút bạch sắc chập khí nên Ngụy Tắc ở ngoài có cảm giác như mình đứng trong một thế giới khác. Trầm ngâm một chút, Ngụy Tắc thử phát ra thần thức thăm dò bên trong. Cũng như gã tính, trở lực của gió lúc mạnh hơn nhiều, lúc thần thức tiến vào trong nước, chỉ hơn 40 trượng là gã đã không cách nào cảm chi được tình hình cụ thể. Chát! Ngụy Tắc thử phát ra một đạo thanh thủy nhận chém vào cơn gió. Chích thấy thanh quang lóe lên, thanh thủy nhận lao đi được 6-7 trượng đã bị cương phong thổi tan vô ảnh vô tung. Vợ ngoan, nàng thử phát băng ly chân thuật xem nào. Ngụy Tắc nhíu mày, vé tai Cơ Nhã nói khẽ. Cơ Nhã hơi đỏ mặt gật đầu, tay phải vung lên, một con bạch sắc băng long mấy trượng chợt xuất hiện, chen vào trong gió lúc. Cách cách cách. Bạch sắc băng long chui vào, liên vang lên tiếng tanh tách, bị ép nết nhiều vết. Đồng thời từng mảng văng rơi xuống. Con bà nó chứ. Ngụy Tắc mắng thầm. Xem ra không chỉ phong lực phi thường kinh nhân, bên trong tựa hồ còn chứa cả cương phong trong suốt có uy năng không tệ. Trầm ngâm một chút,